Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 181, Minh Khắc Trấn. Tốt, có chuyện gì mời nói. Anh Hùng nước mắt, nhiệm vụ đụng y lớn chút, không tính là cái gì việc gấp. Rất có thể đến cuối cùng phí liệt cách tượng phía trước 72 vị tiền bối đồng dạng không? Thu hoạch được gì cũng có khả năng. Là như vậy, tại Minh Khắc Trấn, tháp ngói trấn bốn phía nửa năm trước tới một đám đạo tặc phi thường giảo hoạt, nhân số ước chừng có 200 khoảng, giết chết sát thương nhiều người hơn nữa, còn cướp đi không ít dê bò súc vật cùng lương thực. Ngài nhìn, phí liệt cách chau mày, loại chuyện này hẳn là từ quan trị an phụ trách, mà lại Minh Khắc Trấn còn có một con ngàn người. Đại đội 200 người đạo tặc cũng không thành vấn đề. Ai đại nhân, việc này nói rất dài dòng, mời theo tiểu lão nhân đến trấn công sở một lần có thể. Nghe lão ước hàn nói chuyện hẳn là nhận qua chút giáo dục, khó trách có thể lên làm trưởng trấn. Tại vắng vẻ địa phương biết chữ người vốn cũng không nhiều, có thể đọc qua hai quyển sách đã coi như là có đại học vấn người. Được. Dù sao tiến ma vực xâm lâm cũng không vội, nhất thời nửa khắc phí liệt cách gật đầu đáp ứng. Ngược lại hắn muốn nhìn một chút 200 cái mau tặc sẽ có cái gì quái dị, địa phương quan trị an không được, ngay cả một đại đội kỵ binh cũng không được. Trấn công sở nằm ở tại đường lớn thượng vị, đưa xem như trên trấn tốt nhất, nhưng điều kiện cũng rất chênh lệch, chỉ có cửa đối diện ba mở tiến tiểu viện. Đi ngược chiều đại môn thủy chung là rộng mở, bên trên cửa nhỏ cũng đã thành trang trí đã mất đi tác dụng. Chính diện đúng trấn công sở làm việc chỗ gian phòng cực lớn, bên trong ngoại trừ hai cái bàn tử mấy cái ghế bên ngoài lại không vật khác, ngay cả chứa văn kiện ngăn tủ đều trống không. Hai bên xương phòng bên trái hẳn là văn thư hộ tịch đám người làm việc, phía bên phải chính là quan trị an việc công chỗ. Đại nhân mời ngồi, Minh Khắc Trấn nghèo quá, không có gì có thể lấy chiêu đãi hai vị, chỉ có đồi núi địa khu đặc sản thạch hoa tiên coi như có chút danh khí. Lão ước hàn nói, từ trong tủ lấy ra một hộp trong suốt chất lỏng, đối chút nước sôi để nguội đưa đến trước mặt hai người. Thạch hoa tiên phí liệt cách ngược lại nghe nói qua, tại áo khác trong thành Tây Mỗ cũng coi là đỉnh cực đồ uống, không nghĩ tới nguyên lai làm ra đúng nơi này. Nhìn xem tòa này trấn công sở liền biết, ngoại trừ nơi đó đặc sản, lão ước hàn cũng không bỏ ra nổi cái gì đông tây tới. Lão nhân gia không cần phải khách khí, có chuyện mời nói. Phí liệt cách nói lễ hạ tại người tất có sở cầu, lão ước hàn đem tốt nhất đông tây đều lấy ra, khẳng định là có chuyện muốn nói, nhưng chỉ là 200 mau tặc cũng không tính cái đại sự gì. Đại nhân, Minh Khắc Trấn chúng ta chỗ xa xôi đồi núi khu vực không quá thích hợp trồng lương thực. Hàng năm sản xuất lương thực ngoại trừ mình dùng bên ngoài đã còn thừa không có mấy, về phần đặc sản. Liền thạch hoa tiên còn có thể giá trị ít tiền, là số lượng cũng rất có hạn. Đế quốc phái chú tới đây quan trị an mang theo 50 tên quân trị an, tính ra đã là đầy đủ dùng. Lão ước hàn êm tai nói, cái này phương viên 200 cây số bên trong hết thảy hai tòa tiểu trấn nhân khẩu đều không phải là rất nhiều, lúc đầu sinh hoạt coi như yên ổn, mặc dù không giàu có cũng là có thể vượt qua được hàng năm sinh ra. Thạch hoa tiên còn có thể để bách tính quá niên quá tiết, ăn được điểm tốt đông tây. Từ khi đại lục chiến tranh bắt đầu sau, Minh Khắc Trấn thiết lập trinh lương chỗ đế quốc Mã Nhã, không phải sinh lương nước, tất cả địa khu tại lương thực phương diện sản lượng đều không khác mấy. Đã xử là nơi này cũng cần nộp lên nhất định lượng lương thực. Cái này vốn là không có gì, lão ước hàn cùng chúng dân trong trấn cũng có thể lý giải, đem khẩu phần lương thực lưu lại còn lại nộp lên đến trinh lương chỗ đế quốc, còn biết dùng kim tệ phụ cấp cho bách tính coi như hợp lý, chí ít không có để bách tính ăn thiệt thòi. Xấu chính là ở chỗ quan trị an cùng trinh lương chỗ đại đội chủ quan trên người, hai người này bọn họ vốn là nhận biết, có chút hậu trường đánh trận không được, trinh lương lại sở trường nhất sớm định ra 50 tên quân trị an 1.000 kỵ binh, nhưng thực tế đến nơi này chỉ có 20 tên quân trị an kỵ binh, càng không đủ 400. Nếu như tại thời kỳ hòa bình ăn như vậy không thường cũng không có gì, thậm chí ngay cả đế quốc quân chủ có đôi khi cũng một mắt nhắm một mắt mở, đem chuyện tốt như vậy phân cho đã từng vì đế quốc làm ra cống hiến to lớn công thần tử đệ. Hai người này đến trên trấn khi nam phách nữ nhiễu đến trăm sinh không được sống yên ổn, chuyện như vậy mọi người cũng có thể nhịn, dù sao bình dân đúng không có cách nào cùng quý tộc đấu, chỉ cần làm không quá mức ít chết người dù cho bẩm báo phía trên cũng không giải quyết được gì. Lệch ra 200 mã tặc, chuyện cỗ này mã tặc nhân số không đánh nữa, đấu lực cũng không mạnh, lại vô cùng giảo hoạt, mỗi lần công kích tại Minh Khắc trấn yếu hại. Lúc bắt đầu vẫn chỉ là đoạt chút lương thực dê bò, về sau lá gan càng lúc càng lớn, thế mà công kích đội vận lương, liên tục hai lần mất lương trinh lương quan không dám giết tặc, lại đem phần này tổn thất thêm đến dân trấn trên thân, lương thực vốn cũng không nhiều như quả nộp lên gấp hai lương thực đến sang năm. Cái này phương viên 200 cây số bên trong bách tính sợ muốn đói bụng. Lão ước Hàn không dám cầu phí liệt cách chủ trì công đạo, chỉ cầu hắn có thể tiêu diệt cỗ này mã tặc để bách tính không cần kết giao gấp đôi thậm chí gấp ba lương thực. Phí liệt cách ra đời thôn trang nhỏ coi như phú quý, chưa từng nghĩ tới còn có sinh hoạt gian nan như vậy địa phương. Khố tạp trên trấn liền có quý tộc, hơn nữa còn là thân thuộc quan hệ. Phất Cát Tư Huân tước một nhà làm người coi như không tệ, chí ít sẽ không làm ra trắng trợn cướp đoạt dân nữ loại chuyện này. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Chẳng qua là 200 mao tặc, nhìn qua kỵ sĩ kia vết thương trên người, phí liệt cách vô cùng tin tưởng chiến thắng bọn họ. Nghe lão ước Hàn rằng quan trị an cùng trinh lương quan không dám giết tặc, thôn dân tổ chức đội cảnh sát chỉ chút hương giã thô hán cũng có thể đưa đến tác dụng rất lớn, liền biết cỗ này mao tặc thực lực nhỏ yếu đến mức nào. Dạng này mao tặc đừng nói chỉ có 200 người, cho dù có 1.000 người, phí liệt cách cũng không sợ bọn họ nhìn thấy trên người mình ma pháp bào lập tức đầu hàng cũng có thể. Lão trưởng có biết mã tặc hang ổ ở đâu? Phí liệt cách cho rằng đây là một món phi thường dễ dàng làm đến chuyện, tùy tiện xuất thủ đánh cũng không hao phí bao lâu thời gian. Lão ước Hàn lắc đầu. Không biết, cũng không ai biết cỗ này mã tặc tới lui như gió, không ai biết nơi ở của bọn hắn ở đâu. Trinh lương quan cùng quan trị an tại lúc bắt đầu cũng phái ra qua binh sĩ, vốn định cầm cái công lao, nhưng cỗ này mã tặc quá giảo hoạt, để quan quân tổn thất mấy chục người, bọn họ liền rốt cuộc không chịu phái binh. Như thế phiền phức chuyện chẳng qua có cụ phong tại phương viên 200 cây số, đối với người khác mà nói khả năng diện tích không nhỏ, có thể đối phí liệt cách nói trong một hai ngày hẳn là có thể tìm được. Tốt, ta sẽ đi tiêu diệt bọn họ. Trên thực tế phí liệt cách lần này gặp được phiền toái mã tặc, giống có thể dự báo hắn đến khi hắn cùng mã á cưỡi cụ phong tìm kiếm khắp nơi mã tặc thời điểm mã tặc hoàn toàn biến mất. Bình thường 2-3 ngày liền sẽ có một lần mã tặc tiến đánh sơn thôn hoặc là đả thương người cướp bóc sự kiện sinh là phí liệt cách chuyển 3 ngày chuyện gì cũng không có sinh. 200 cây số phương viên diện tích không lớn, cụ phong đã chạy 3 vòng đem vùng này đạp biến đừng nói đại cổ mã tặc, ngay cả tiểu trộm ngốc cũng không thấy được một. Bắt đầu phí liệt cách hối hận đáp ứng lão ước Hàn, mỗi ngày không có việc gì khắp nơi loạn truyền. Cái này căn bản là lãng phí thời gian, mà dù cho không có nhiệm vụ mang theo làm ma pháp sư hắn cũng không thể đem thời gian như thế lãng phí. Ma pháp sư đại nhân, phí liệt cách ngay tại hối hận thời điểm đằng sau truyền đến tiếng kêu gào. Mà lại thanh âm càng ngày càng xa, ai bảo cụ phong tốc độ nhanh như vậy. Nghe được tiếng hô hoán, phí liệt qua xoay người lại hướng về chạy tới xa xa, nhìn thấy hai vị thân mang ra thú cầm trong tay khai sơn phủ bối bối cung tiễn, hai cái thợ săn hướng nơi này vội vàng chạy tới. Hai người đều dáng người khôi ngô tráng hán, hai vị có chuyện gì? Mà Pháp Sư Đại Nhân ngài chính là vì tiêu diệt mã tặc tới. Thợ săn hỏi, Phí Liệt Cách gật gật đầu kỳ quái nhìn hai người, nơi này là đồi núi khu vực cơ hồ không có cỡ lớn. Dã thú làm sao lại chạy ra hai cái thợ săn đến? Quá tốt rồi, rốt cuộc tìm được ngài, chúng ta đúng tháp ngõa trấn thứ chưa thôn thợ săn hôm qua mới. Nghe nói có người muốn giúp chúng ta tiêu diệt mã tặc, liền lập tức chạy đến, cũng may rốt cuộc nhìn thấy ngài. Hai người thở hổn hển một thân cho bụi, xem ra chạy không ngắn lộ trình. Ô, các người biết mã tặc hang ổ. Phí Liệt Cách đại hỉ, rốt cuộc không cần ở đây lãng phí thời gian. Đúng vậy, vừa mới biết. Hai người liền vội vàng gật đầu. Nguyên lai thứ chư thôn ngay tại ma vực xâm lâm bên cạnh, nơi đó vị trí không tốt, sẽ rất ít có mạo hiểm giả từ nơi đó tiến vào rừng rậm, cho nên không thể tượng Phí Liệt Cách quê quán như thế dựa vào mở quán trọ sống qua. Chẳng qua từ thứ chư thôn tiến vào rừng rậm chẳng qua 10 cây số xa liền có hàng loạt thứ chư thôn. Tên cũng bởi vậy mà đến cái này thôn nhỏ chỉ có tầm 10 gia đình đời đời kiếp kiếp dựa vào săn bắt đâm heo mà sống tại hai trong trấn, xem như sinh hoạt tương đối yên ổn địa phương. Bởi vì không sinh lương thực, trinh lương đội cũng sẽ không tìm bọn hắn gây chuyện, nhiều nhất thu lấy vài đầu đâm heo cải thiện một chút cơm nước thôi. Hai vị này thợ săn đúng trong thôn tốt nhất, thợ săn lá gan lại lớn, có can đảm xâm nhập ma vực xâm lâm. Kỳ thật rừng rậm bên ngoài đúng có rất ít dã thú, chỉ có tiến vào chỗ sâu mới có hàng loạt mãnh thú. Hai người không thích săn heo, càng muốn giết hổ báo săn, đúng phương viên mấy trăm cây số bên trong nổi danh nhất thợ săn. 10 ngày trước tiến vào rừng rậm, ngoài ý muốn xuất hiện một tòa núi nhỏ, trên núi có không ít người. Bọn họ rất kỳ quái, ai cũng biết trong ma vực xâm lâm đúng không thích hợp nhân sinh tồn. Tới gần mới phát hiện ngọn núi nhỏ này chính là mã tặc hang ổ. Núi nhỏ không cao lại phi thường dốc đứng, chỉ có một đầu đường nhỏ có thể lên núi, rất hẹp, chỉ có thể cho hai người một ngựa thông qua, dễ thủ khó công, nếu như không phải dưới núi dã thú giống lên một tiếng, bọn họ đúng là chưa chắc sẽ chú ý nơi này. Theo bọn họ bản ý hẳn là đến trên trấn hướng quan trị an báo cáo, phái ra quan binh tiễu phỉ trở lại. Trong thôn mới nghe nói mấy ngày nay có một vị ma pháp sư mang theo nữ tùy tùng ngay tại tìm mã tặc. Lúc này mới chạy đến. Theo hai người tiến vào rừng rậm đi 3 ngày mới tìm được địa phương, nơi này quả nhiên bí ẩn. Ma vực xâm lâm diện tích quá lớn, ngoại trừ dã thú rất khó có người tìm tới nơi này. Nơi này thuộc về dã thú khu biên giới, dã thú không nhiều. Người bình thường không dám tới nơi này, cường giả tiến vào rừng rậm tu hành ít nhất cũng phải đến đề giai ma thú khu, sẽ không ở nơi này dừng lại. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.